Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1144. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, phản kích bắt đầu, chơi hung ác một điểm. Tề Tuệ Xuyên nhất thời nghẹn lời, nhưng là nghĩ lại, Tấn Hàm tập đoàn tại liên quan tới công ty cùng Trần Tấn xã hội hình tượng chờ quan hệ xã hội trong hoạt động. Còn giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Tuệ Xuyên, ngươi có nhớ hay không lúc trước ta còn trải qua quốc gia nhật báo? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Là có chuyện như thế. Là tại Đông Giang Đại học sư phạm diễn thuyết về sau a. Liên quan tới người trẻ tuổi phấn đấu chủ đề. Còn có tại đài truyền hình cùng ngay lúc đó Kim Hạ tập đoàn chủ tịch Kim Dận biện luận. Ngươi còn nhớ đến lúc ấy là thế nào đánh giá ta sao? Ách tương đương, Tề Tuệ Xuyên lập tức thật đúng là không nhớ gì cả. Theo bản năng mở ra điện thoại tìm tòi. Cuối cùng tìm được lúc trước kia phần đưa tin, mẫu mực. Đây là quốc gia nhật báo chính phủ microblogging sử dụng chữ. Trần Tấn cười. Vậy ngươi nhìn nhìn lại, lần này dư luận chiều cường bên trong, có hay không cao cấp bậc chính phủ truyền thông tham dự đưa tin? Điểm này không cần nhìn, khẳng định không có, Tề Tuệ Xuyên chân thành nói, nếu có cao cấp bậc chính phủ truyền thông tham dự, kia bộ phận PR khẳng định đã sớm có hành động. Trên thực tế bọn hắn đã tại làm rất nhiều công việc. Khổng Tổng vừa mới cùng bọn hắn mở qua video hội nghị. Trần Tấn gật gật đầu. Đương nhiên minh bạch Khổng Khuyết hiệu suất cùng năng lực. Hắn mở miệng nói. Cho nên, chúng ta kỳ thật chỉ cần có thể ảnh hưởng đến cao cấp bậc chính phủ truyền thông. Chẳng khác nào lấy được quyền nói chuyện. Mà trên một điểm này, cũng không phải nện tiền liền có thể làm được. Tề Tuệ Xuyên tự nhiên mà vậy bổ sung. Chỉ muốn cao cấp bậc truyền thông chính thức phát ra tiếng. Cái khác truyền thông tự nhiên mà vậy sẽ nhìn hướng gió. Dư luận khuynh hướng trực tiếp liền sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là Trần Tổng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến những này cao cấp truyền thông chính thức? Trần Tấn bỗng nhiên nhếch miệng cười hắc hắc. Đương nhiên là, chính diện yêu cầu, muốn, yêu cầu. Tề Tuệ Xuyên nhất thời phản ứng không kịp. Đây chính là vua không ngai a. Mặc dù bây giờ truyền thông công tín lực ngay cả lật hạ xuống. Có chút bát quái truyền thông thậm chí đã đến người người kêu đánh tình trạng. Nhưng là cao cấp truyền thông chính thức nhưng vẫn như cũ duy trì lực ảnh hưởng cực lớn. Nói một cách khác, đối phương thế nhưng là có cạo chết năng lực của mình. Không sao. Trần Tấn vô cùng tự tin, thượng kinh nơi này đi, hoặc là không đến, đã tới, liền không thể chân tay co cóng, nếu không tới làm gì tới. Ngày mai, chúng ta trước hết đi quốc gia nhật báo xã, đi trước, Tề Tuệ Xuyên nắm được mấu chốt trong đó điểm, là chuẩn bị một nhà đi tìm tới sao, ngoại trừ quốc gia nhật báo bên ngoài. Tổng bộ tại Thượng Kinh truyền thông còn có hoa mới xã. Trung tâm đài truyền hình mới bên trong xã, vòng quanh trái đất báo. Rất nhiều nhà đâu, ngươi nói có đạo lý. Trần Tấn tán dương nhẹ gật đầu. Một nhà chạy quá phiền toái. Như vậy đi, ngươi ngày mai phát một cái mời. Chúng ta tại khách sạn làm cái phòng họp. Một lần gặp đi, Tề Tuệ Xuyên nháy mắt mấy cái. Có chút mộng bước, hắn rất muốn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngoặc kép, lại nói không nên lời, bởi vì lời này là Trần Tấn nói. Được rồi, ta hiểu được, Tề Tuệ Xuyên cười khổ đáp ứng, dù sao ông chủ an bài mình làm theo là được rồi. Được hay không được, không phải mình có thể quản được sự tình, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tề Tuệ Xuyên liền bắt đầu làm chuyện này. Hắn trực tiếp tìm một phần trong nước truyền thông lực ảnh hưởng quyền trọng xếp hạng. Sau đó từng nhà gọi điện thoại. Ngay tại cái này gọi điện thoại trong quá trình. hắn liền cảm nhận được hết sức rõ ràng khác nhau đối đãi. Tề Tuệ Xuyên là trực tiếp đánh tới truyền thông đơn vị tổng đài. Tự giới thiệu về sau, đi lên liền yêu cầu tổng đài tiếp vào xã trưởng hoặc là đài trưởng máy nội bộ. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ bị khi bệnh tâm thần đồng dạng đối đãi. Trực tiếp tắt điện thoại xong việc đâu. Nhưng mà, bất luận cái gì một nhà truyền thông đều không phải thường khách khí. Đáp ứng yêu cầu của hắn, đối mặt loại đãi ngộ này, Tề Tuệ Xuyên suy nghĩ một chút, cũng dần dần hiểu được đây đều là truyền thông chính thức, mà lại là cấp bậc cao nhất một nhóm truyền thông chính thức. Có lẽ là Trần Tấn bị bắt sau tốc độ ánh sáng phóng thích, để bọn hắn cảm giác được cái gì, lại có lẽ là trực tiếp có người hướng bọn hắn tiết lộ cái gì. Nói tóm lại, Tấn Hàm tập đoàn bốn chữ, hiện tại tại ở trong kinh thành cơ hồ là thông suốt. Cuối cùng, Tề Tuệ Xuyên nghĩ nghĩ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mặc kệ là truyền thông vẫn là mới truyền thông. Bao quát rất nhiều cỡ lớn từ truyền thông, đều nhất nhất thông chi quá khứ, chuẩn bị trực tiếp làm một cái cùng loại với buổi họp báo hình thức. Phạm vi lại tiểu hứa nhiều, chỉ có sức ảnh hưởng đạt tới nhất định cấp bậc truyền thông mới nhận lấy mời. Cơm trưa thời điểm, hắn cùng Trần Tấn chạm mặt, hướng Trần Tấn báo cáo quyết định của mình, thời gian thì là ước chừng ổn định ở 3 giờ chiều. Nghe xong Nghệ Tuệ Xuyên báo cáo về sau, Trần Tấn tiếu dung ngoạn vị nhẹ gật đầu. Ngươi cũng học hội mượn thế sao? Mượn còn không đều là ngài cùng Tấn Hàm tập đoàn thanh danh. Tề Tuệ Xuyên khiêm tốn nói, mà lại những này truyền thông rất kỳ quái, thái độ đối với ta cực kỳ tốt. Trung tâm đài truyền hình còn nói phải dùng 2 ngăn tiết mục tiến hành đưa tin đâu. Cái nào 2? Ngăn, một bộ, tiêu điểm thăm hỏi. Còn có 2 bộ tài chính và kinh tế kênh, thiên hạ tài chính và kinh tế. Tề Tuệ Xuyên nói đến có chút hưng phấn, đều là cực kỳ có sức ảnh hưởng, mà lại là hoàng kim thời gian đại thể mục. Trần Tấn đồng ý, nhưng cũng không tiếc nuối nói. Cứ như vậy nhìn đến, qua không được mấy ngày Uông Kiến Lăng liền muốn ra. Trung tâm đài truyền hình đưa tin, khẳng định là đối Vạn Thông tập đoàn một lần cảnh cáo. Đánh một gậy về sau, cà rốt cũng liền nên đưa đi ra. Ai, hâm mộ không đến nha tương đương, Trần Tổng, lời này của ngươi liền trái lương tâm đi. Ta nhìn ngươi rõ ràng là trong lòng mừng thầm mới đúng. Liền ngươi thông minh, Trần Tấn cười chửi một câu. Sau đó bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa truyền thông hội gặp mặt vật liệu. Đến 2 giờ rưỡi tả hữu, các lộ truyền thông phỏng vấn xe trùng trùng điệp điệp từ thượng kinh thành các ngõ ngách hướng. Phía Lệ Tinh tiệm cơm tiến quân, tại cửa chính quán rượu miệng, một đoàn phóng viên phát hiện số lớn đồng hành, mới lộ ra nụ cười khổ sở. Lần này, mỗi một nhà truyền thông đánh ra tới đều là tối tài giỏi phỏng vấn phóng viên đoàn đội. Lẫn nhau ở giữa phần lớn quen biết, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có mình một nhà đạt được phỏng vấn thời cơ đâu. Không nghĩ tới vẫn là nồi lớn quái. Trên thực tế là Tề Tuệ Xuyên nghĩ lầm, Tấn Hàm tập đoàn là một nhà lực ảnh hưởng to lớn xí nghiệp. Chủ tịch bỗng nhiên bị bắt, lại tốc độ ánh sáng phóng thích. Cái này vốn là một cái lớn tin tức, nhiều ít truyền thông cầu phỏng vấn còn đến không kịp đâu. Chỉ bất quá truyền thông liên lạc bình thường đều là thông qua Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ. Nhưng mà Khổng Khuyết quá biết Trần Tấn phong cách, sau đó nhất định sẽ có đáp lại. Thế là những này phỏng vấn liền hết thảy bị ngăn lại. Kết quả Tề Tuệ Xuyên từ đường dây khác một liên hệ, xem như ăn nhịp với nhau. Truyền thông chen chúc mà tới, liền ngay cả trong nước lực ảnh hưởng lớn nhất quốc gia Nhật Báo cũng không có ngoại lệ. 2 giờ 40 phút, các phóng viên bắt đầu dựa theo chỉ dẫn tiến về gặp mặt phòng họp. Đem trường thương đoàn pháo bắc tốt về sau, liền đợi đến Trần Tấn đến, những này tài chính và kinh tế truyền thông phóng viên đều rất rõ ràng. Vạn Thông cùng Tấn Hàm Nam Bắc chi tranh 10 phần thảm liệt. Đầu tiên là Tấn Hàm tập đoàn xuất thủ chặt đứt Vạn Thông tập đoàn cả nước chiến lược bố cục. Tiếp lấy Vạn Thông tập đoàn rút củi dưới đáy nồi, chuẩn bị trực tiếp đánh đổ Trần Tấn, có qua có lại ở giữa, trong đó kinh tâm động phách không hề nghi ngờ. Theo phen này động tác, hai cái xí nghiệp tranh đấu cũng coi như có một kết thúc. Hiện tại Uông Kiến Lăng còn tại Câu Lưu không có cách nào phỏng vấn. Như vậy trận này Nam Bắc đại chiến một vị khác người trong cuộc trên thân. Liền có vô tận tin tức có thể đào móc. Căn cứ vào dạng này mục đích, bọn hắn cũng không ngại bị Trần Tấn làm vũ khí sử dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN